Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, xuyên qua thời không Pokemon. Các ngươi thật muốn đi vào, bởi vì liên minh phong tỏa, cho nên muốn đi vào lời nói vẫn phải Trình Lan đồng ý. Bất quá may mắn, cô Mây cùng Lan quan hệ vẫn được, gọi một cú điện thoại là có thể, đương nhiên. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, những người kia đến cùng muốn làm gì? Cô Mây không nhìn Lan kinh ngạc ánh mắt, cười cười nói, với lại, lấy thực lực của ta hẳn là có thể tự vệ. Cũng được, Lan gật gật đầu, hắn lúc đầu giống đang lo không có người đi vào đâu. Đều dự định mình Trần ra trận, hiện tại cô Mây nguyện ý tiến về lời nói cái kia cũng không tệ. Chỉ ít mình quan chỉ huy này có thể ở bên ngoài yên ổn lòng người. Đạt được Lan đồng ý. Cái gọi là phong tỏa liền vô dụng. Cô Mây cùng Serena thản nhiên đi tới Ilex Forest. Ilex Forest cây cối rất cao lớn, cho nên ánh mặt trời chiếu xuống chỉ có từng điểm lấm tấm đánh quầng sáng. Rất tươi mát, cũng rất tự nhiên. Cảm giác không có gì khác biệt. Đi trên đường, Serena cau mày. Bốn phía rất yên tĩnh ngược lại là thật, liền là ứng vì yên tĩnh, mới càng thêm đáng sợ. Cô Mây sắc mặt nghiêm túc nhìn xem bốn phía, quá an tĩnh đáng sợ, nhưng phàm là dã ngoại, trên cơ bản đều có Pokemon tồn tại. Cũng không cần nói Ilex Forest dạng này nơi tốt, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà một cái Pokemon đều không nhìn thấy. Cho dù là Caterpie loại này khắp nơi có thể thấy được đều không có. Phảng phất, nơi này tựa như là một vùng đất chết. Phải cẩn thận, cô Mây trực tiếp đem Gardevoir thả ra cái này mới an tâm rất nhiều. Nơi này là tế đàn sao? Hai người vừa đi vừa nghỉ. Đi tới một cái cùng loại với cung phụng địa phương. Đây là một tòa rất nhỏ miếu thờ. Bên trong cung phụng chính là một cái Pokemon. Đây là cái gì Pokemon? Serena cẩn thận về suy nghĩ một chút, phát hiện một điểm đầu mối đều không có. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này Pokemon. Là Celebi, tùy ý trả lời một câu. Cô Mây một đôi mắt không ngừng nhìn bốn phía, đem bốn phía hết thảy ấn vào mí mắt. Nếu như muốn phát hành cái gì chuyện quỷ dị lời nói, như vậy hẳn là tại cái này phụ cận. Sana, bỗng nhiên Gardevoir lôi kéo cô Mây ống tay áo. Thế nào? Phiến AI cô Mây sắc mặt biến hóa. Đưa tay đặt ở Gardevoir trên thân. Trong nháy mắt học tập đã hiểu Gardevoir tiếng lòng. Cái gì? Sau một khắc, cô Mây sắc mặt thay đổi. Thế nào? Serena giật nảy mình. Đã xảy ra chuyện gì? Phát sinh biến hóa. Cô Mây nỉ non. Ngay tại vừa rồi, Gardevoir cảm ứng được một đợt động. Phát hiện bốn phía mặc dù nhìn qua vẫn là như cũ, nhưng lấy Gardevoir cảm giác, rất cảm giác nhạy cảm đến, quanh mình hoàn cảnh thay đổi. Có ý tứ gì? Serena có một loại dự cảm xấu. Hẳn là xuyên qua thời không? Cô Mây không xác định nói ra. Hẳn là như vậy. Có phải như vậy hay không? Đi một chút liền biết. Serena ngược lại là tỉnh táo. Lôi kéo cô Mây hướng về bên cạnh đi đến. Chẳng biết tại sao, những cái kia nguyên bản không có xuất hiện Pokemon đều xuất hiện. Toàn bộ rừng cây giống như đều sống lại đồng dạng. Chim hót hoa nở, Pokemon thỏa thích chơi đùa. Hết thảy đều là như vậy hài hòa. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Phảng phất trước đó chứng kiến hết thảy chỉ là một giấc mộng đồng dạng. Thật sự là đáng sợ. Hít sâu một cái. Hai người bay thẳng Azalea Thao, vừa đi ra khỏi thông song Azalea Thao thông đạo. Hai người kinh hãi, lạnh, không có liên minh phong tỏa, Lan cũng không còn nơi này. Với lại bốn phía kiến trúc cũng có chút biến hóa, có chút kiến trúc nhìn qua có chút cũ kỹ, cùng bọn hắn nhìn thấy hoàn toàn không đồng dạng. Quả nhiên, cái này không phải nơi chúng ta ở thời không? Hiện tại ta có thể xác định những cái kia biến mất người đi nơi nào? Cô Mây sắc mặt hết sức khó coi. Đối với Celebi lực lượng lại có cấp độ càng sâu nhận biết. Xin hỏi, nơi này là nơi nào? Serena ngăn cản một người rất lễ phép tra hỏi. nhưng mà người kia giống như không nhìn thấy Serena ngăn cản đồng dạng. Trực tiếp từ trên người của hai người trực tiếp xuyên qua đi qua. Bọn hắn nhìn thấy người, nghe được đối thoại của bọn họ, nhưng chính là không thể nói chuyện với nhau. Liền thân thể ở giữa đụng vào đều không cách nào làm đến. Chúng ta là độc lập, thật là kỳ quái. Nếu là như vậy như thế nào cải biến tương lai? Cô mày một mặt ngạc nhiên, tiện tay ném ra Dragon Knight, một tay đem Serena ôm vào trong ngực nhảy lên, đi bốn phía đi dạo. Dragon Knight gầm nhẹ, thân ảnh tựa như là offline tiễn bay thẳng mà đi. Viridian City, nơi này ngược lại là không chút biến hóa. Người kia, Serena bỗng nhiên một chỉ phía dưới một cô gái. Bởi vì đứng tại nữ hài kia bên người là một cái Squirtle. Một nhìn dáng vẻ của hắn liền biết nàng là ban đầu trainer. Hơn nữa nhìn lên bộ dáng hẳn là từ Palace Town mà đến. Không có chạy, cô gái này liền là ban đầu trainer. Hơn nữa còn là giáo sư ốc đề cử. Chưa thấy qua, cẩn thận về suy nghĩ một chút. Cô May xác nhận mình chưa thấy qua cô gái này. Đó là ta. Bỗng nhiên, phương xa tung bay tới một cái Jigglypuff. Jigglypuff dưới thân, một cái hết sức xinh đẹp. Cùng cô May số tuổi không kém đọc nhiều nữ hài xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Người có thể nhìn thấy chúng ta. Hẳn là Serena biến sắc. Người cũng là xuyên qua thời không mà đến. Đối đầu, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy. Còn có thể đụng phải bạn đường. Nữ hài mang theo mũ, tướng mạo nhìn rất đẹp. So với Serena cũng không thua kém bao nhiêu. Hắn giờ phút này chính trên dưới đánh giá hai người một chút kỳ quái hỏi. Các ngươi không có việc gì tới nơi này làm gì? Điều tra, cô May cười cười. Sau đó nhìn hướng phía dưới cái kia còn không có hoàn toàn nảy nở nữ hài kinh ngạc hỏi. Ngươi xác định đó là ngươi sao? Như thế thổ, ngươi mấy cái ý tứ? Nữ hài mặt sạm lại. Có ngươi nói như vậy sao? Hung hăng trợn mắt nhìn cô May một chút. Green tùy ý nói. Các ngươi tốt, ta gọi Green. Nếu như đã đến nơi này ta liền phải nhắc nhở các ngươi. Phải cẩn thận, Green. Hắn liền là Green. Cô May cẩn thận quan sát một cái Green. Lại là, cùng trong trí nhớ mình có như vậy một chút tương tự. Đây chính là Silver tâm tâm niệm niệm tỉ tỉ. Thật đúng là, xinh đẹp, người nói chuyện là có ý gì? Serena chú ý vẫn là Green trong miệng lời nói. Cẩn thận một chút, cẩn thận cái gì? Nơi này xa so với trong tưởng tượng nguy hiểm. Green nhìn chằm chằm phía dưới mình tùy ý giải thích nói. Những tên khốn kiếp kia cũng đến đây. Vì chính là bắt lấy cái kia trong truyền thuyết Pokemon. Tên của nó gọi là Celebi, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.